Đúng rồi, người phụ nữ đó thực sự rất giỏi, chúng tôi thậm chí không dám nghĩ đến một mình cô ấy có thể thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp và rủi ro cao như vậy mà không có bất kỳ sự co bất ngờ nào. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, có thể nói Lục Tổng đã bước một chân vào quỷ môn quan, không ngờ rằng cô ấy thực sự khiến anh sống lại. Ca phẫu thuật không chỉ thành công mà còn không gây ra bất kỳ biến chứng nào, ngoại trừ người được mệnh danh là người khởi xướng cho ngành phẫu thuật tiền bối. Mặc dầu tôi thực sự không thể nghĩ rằng có một ai khác có kỹ năng y thuật tuyệt vời như vậy. Này, cô nhắc đến tiền bối Mạc Sầu khiến tôi nghĩ đến một người, nghe ông tôi nói rằng tiền bối Mạc Sầu không có học trò, nhưng cô ấy đã đem y thuật cả đời mình dạy cho một người phụ nữ bí ẩn, mà người phụ nữ này vài năm trước đã nổi tiếng khắp thế giới với cái tên Vô Danh. Ta đã từng nghe qua tên Vô Danh, nghe nói khả năng y thuật của cô ấy đều do tiền bối Mạc Sầu đào tạo. Tuy rằng hai người không có quan hệ thầy trò, nhưng có thể xem là có quan hệ rất thân thiết, nhưng đáng tiếc là Vô Danh đột ngột rút lui cách đây 3 năm mà không biết đã đi đâu. Đoàn Ninh nhận được câu trả lời dứt khoát từ bọn họ, xác nhận Dương Tâm tự mình thực hiện ca phẫu thuật, Liên vô cùng yên tâm. Lục Diêm Vương khổ tâm sắp xếp ra màn này cuối cùng cũng không vô ích, anh ta dùng chính mạng sống của mình để buộc Dương Tâm bước ra khỏi bóng đen tâm lý, cầm dao mỏ một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết Lục Gia Bách không chỉ vì muốn ca phẫu thuật của ông ngoại mình không xảy ra rủi ro mà còn muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình, để sau này không còn tiếc nuối. Nếu không phải vì mối ân tình 60 năm trước, anh nghĩ Lục Gia Bách cũng sẽ không ép mình dùng cách tự sát ép cô lần nữa, cầm dao phẫu thuật, khiến cô sau này không phải hối hận. Đây chính là duyên phận giữa người với người, giống như tâm ý của Lục Gia Bách với Dương Tâm, của anh với Trần Nguyên. Sau khi Dương Tâm đưa con trai mình trở về phòng khách, liền ném cậu bé lên ghế sofa, sau đó đánh vào mông cậu bé vài cái. Cách chương.